Đỉnh cao phú quý, chương 1440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này dường như chỉ ra điều gì đó, vì vậy anh bắt đầu nghi ngờ người đó. Vì vậy anh đã đến thủ đô và tìm thấy Trình Nạ Cơn nữa. Hiện tại hắn càng thêm quyết tâm tự mình đoán ra. Sau khi biết tin anh đã chết, Dương Duệ đã bỏ nhà ra đi. Nếu không có gì khác, lẽ ra bây giờ anh ta nên đi đến thủ đô. Ngay từ đầu, mọi thứ về bạn đều thuộc về người khác. Bác chủ nhà thờ ơ nói, bởi vì ngươi là huyết thống của ta, bọn họ giúp ngươi mau lớn, chỉ là làm cho ngươi bội phục sinh mệnh của chính mình, bởi vì bọn họ cũng biết ta có thể cứu ngươi, nhất định phải tiêu hao 5 năng lực thành công mới có thể cứu ngươi. Bằng cách này, mục tiêu của họ đã đạt được. Nói cách khác, mục đích của họ luôn là tôi, và bạn chỉ là một con tốt mà họ đã sử dụng. Cho nên, đây là bất hạnh cho ngươi, là con cháu của ta, cùng huyết thống của ta, ngươi lại càng không may. Trình Uyên thẫn thờ. Anh ta nhìn chủ nhà với vẻ hoài nghi, nhưng anh ta không thể tin được những gì anh ta nói. Điều anh không thể chấp nhận là, họ, mà chủ nhà đã nói. Và đáng tiếc hơn nữa, chủ nhà cười nói, tôi không để xảy ra chuyện này, nên tôi sẽ không cứu anh đâu. Trình Uyên không khỏi im lặng. Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi, cho nên, ngươi nói cho ta chuyện này, chỉ muốn ta hiểu. Chủ nhà gật đầu, cười nhẹ nói, thế này thì có thể hiểu được, nhưng mong các bạn có thể hiểu rõ hơn về tôi. Ta giống như ngươi, tài giỏi cũng có rất nhiều. Đối với ta mà nói, mất đi một người cũng không là gì. Ta nhất định sẽ không vì ngươi mạo hiểm. Tôi thậm chí không muốn âm mưu của họ thành công. Trình Uyên gật đầu nói. Tôi hiểu rồi. Nói xong đứng dậy ra về. Anh biết rằng chủ nhà đã đúng, và anh không muốn âm mưu của những người đó thành công, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận sự thật lạnh lùng này. Đặc biệt là thái độ thờ ơ của Long đối với con cháu. Điều này khiến anh cảm nhận được sự thân thiết của mối quan hệ huyết thống. Nó chỉ khiến anh ấy cảm thấy rất nhàm chán. Trình Uyên, Yên Nhiên không còn gọi anh là cháu lớn nữa, và khi Trình Uyên chuẩn bị xuất viện, cô đã đứng dậy và đuổi theo anh. Thật ra, sự đau khổ của anh ta lớn hơn anh nghĩ rất nhiều. Cô nói, vì sự tồn tại của anh ta, những người bảo vệ kho tiền chỉ có thể canh giữ kho tiền, nhưng một khi anh ta đi rồi, những người bảo vệ sẽ lần đầu tiên trở thành ác quỷ. Đã xâm chiếm những kho báu này. Cho nên, hắn không thể chết, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Bước chân của Trình Uyên hơi khựng lại. Liên quan đến nhiều chuyện này, hắn cũng đã đoán được nhân quả loại này, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên. Về sự hiểu biết, anh ấy có thể hiểu được, nhưng... nhưng không có nghĩa là anh ấy có thể tha thứ. Người vĩ đại là vì nước, vì dân. Tôi có thể hiểu, nhưng xin nhắc lại, tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi còn có gia đình, vợ con, người thân, bạn bè nên tôi cũng muốn sống. Xin lỗi, ta không phải là tuyệt tình, ta cũng không nguyện ý hiến mạng sống cho ta. Ta cũng không cam lòng, sẽ sai lầm. Vì vậy, xin hãy tha thứ cho ta không thể tha thứ cho ta. Yên Nhiên mở miệng, như thể cô ấy muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài. Trình Uyên bước ra khỏi sân, đột ngột dừng lại và hỏi. Họ, có bao gồm tất cả mọi người không? Cách chương.